Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu ta mở miệng định phê bình, nhưng hình như nhớ ra điều gì, cậu ta lại khép miệng. Một lúc sau thu lại cảm xúc, giọng điệu dịu đi một chút. Cô xuống đây đã. Sợ nàng nhảy xuống nữa ư? Lý Viện Viện thật thà bước xuống. Cảm xúc của cô mấy cảnh trước rất thích hợp, có điều lời thoại phải nhuần nhuyễn hơn. Cảnh cuối cùng cô nghiền ngẫm lại đi. Trường Nam nói xong nhìn thời gian. Được rồi, sáng nay chúng ta tập tới đây. Mọi người đi ăn cơm trước, 2 giờ chiều nay vẫn ở đây. Lý Viện Viện cầm kịch bản nhìn phía tiểu bàn. Cậu ta đã cùng mấy cậu con trai khác tụ thành nhóm chuẩn bị đi ăn cơm. Thấy Lý Viện Viện nhìn mình, tiểu bàn cười vẫy tay với nàng. Lý Viện Viện, hôm nay cậu diễn tuyệt lắm. Lý Viện Viện cúi đầu cười nhẹ, lòng hơi chán nản vì cảnh cuối cùng cô diễn không tốt. Không khiến cho đạo diễn coi thường người khác này kinh ngạc từ đầu đến cuối, Lý Viện Viện cảm thấy hơi tiếc nuối. Quay người bỏ đi, Lý Viện Viện vừa ngẩng đầu nhìn thấy Yến Tư Thành đang chờ ở cửa. Từ đầu chàng đã không bước vào phòng tập, vẫn luôn lặng lẽ chờ ngoài cửa. Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tự nhiên hoàn toàn không nhìn thấy người xung quanh. Mà đến khi tiếp xúc ánh mắt Lý Viện Viện, mắt Yến Tư Thành tựa như có thêm hơi ấm, chàng cúi đầu tỏ ý hành lễ. Tiếc nuối trong lòng Lý Viện Viện bỗng dưng nhạt đi nhiều, nàng chậm chậm đi về phía chàng. Giống như lúc ra khỏi hoàng cung sau khi vấn an, là thị vệ trưởng, Yến Tư Thành vẫn luôn đứng ở vị trí đầu tiên nghênh đón nàng. Nhưng lúc nàng đi bước cuối cùng để ra khỏi phòng tập, Yến Tư Thành khẽ há miệng, chữ điện chưa thốt ra, một cô gái bỗng từ phía sau xông tới, hất Lý Viện Viện một cái. Thân hình Lý Viện Viện to khỏe nên không bị hất đi, và cô gái kia lại nghiêng người. Nhưng điều này không ngăn cô ta nhào tới trước mặt Yến Tư Thành, kéo cánh tay Yến Tư Thành. Yến Tư Thành à, anh tới xem em tập phải không? Nhìn Lâm Hiểu Mộng với vẻ mặt hạnh phúc kéo tay Yến Tư Thành, Lý Viện Viện thoáng ngây người. Đây lại là tình huống gì nữa đây? Thấy cô gái đột nhiên nhào tới chộp lấy cánh tay mình, Yến Tư Thành dùng nghị lực và lý trí cực độ nén được thôi thúc muốn quật ngã cô ta. Nơi này người qua kể lại, cô gái này mặc váy ngắn, nếu ngã chồng vó dưới đất cảnh tượng chắc chắn không đẹp lắm. Chàng âm thầm hất tay cô gái lùi lại một bước. Lâm Hiểu Mộng à, chào cô. Lâm Hiểu Mộng hơi sửng sốt, làm cái quái gì đây, sao hôm nay anh khách sáo với em quá thế này? Lý Viện Viện ở bên cạnh nghe thấy lời cô ta bèn thầm hạ quyết tâm, nhất định phải dành thời gian nghiên cứu tiếng địa phương ở đây, ví dụ như mẹ, con bít và cái làm cái quái gì. Nàng phải hiểu hàm ý của những từ này để khỏi trở thành trò cười cho người ta. Đối diện với Yến Tư Thành xa cách khách sáo, nhưng Lâm Hiểu Mộng không lùi bước. Cô ta càng thêm nhiệt tình bước tới. Yến Tư Thành, hôm nay cùng đi ăn đi. Yến Tư Thành lùi lại một bước, xin lỗi. Lần này Lâm Hiểu Mộng hơi hiểu ra, không phải anh tới tìm em ư? Cô ta nhíu mày, rõ ràng không vui. Anh lại chấm em nào trong câu lạc bộ kịch nói của em rồi ư? Lúc cô ta nói câu này, vừa khéo Lý Viện Viện bước chân ra đến cửa. Nghe thấy chữ lại, ý nghĩa sâu sắc, Lý Viện Viện ngước lên nhìn Yến Tư Thành. Yến Tư Thành lập tức đón lấy ánh mắt của Lý Viện Viện. Chàng bước tới, vừa định gọi một tiếng điện hạ, Lâm Hiểu Mộng bên cạnh bỗng nói, à, anh tới tìm Lý Viện Viện, anh tìm cậu ta làm gì? Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô ta, không liên quan đến cô. Lý Viện Viện quay lại cười nhã nhặn với Lâm Hiểu Mộng rồi cũng quay đi. Lâm Hiểu Mộng chớp mắt nhìn hai người đi xa, cô ta gãi đầu. Tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô ta cảm giác Yến Tư Thành cũng như Lý Viện Viện diễn kịch ban nãy trở nên... Có phải cậu ta trở nên bất thường không? Đúng, rất là bất thường. Một giọng nam vang lên sau lưng Lâm Hiểu Mộng, cô ta giật mình. Lưu Thư Dương, cậu muốn hù chết tôi đấy ư? Lưu Thư Dương cười. Sao? Nhìn thấy bóng nam thần nhà cậu đến mức không động não được ư? Cậu ta từ chối cậu, bỏ rơi cậu. Lần này có phải đau lòng oà khóc không? Lâm Hiểu Mộng bực bội nói, việc quái gì đến cậu? Hôm nay Yến Tư Thành ra vẻ quái gở là vì muốn làm mặt lạnh từ chối tôi. Sau này chờ tôi cưa đổ được anh ấy, tôi sẽ hành hạ lại gấp bội. Tôi không hề dễ dàng từ bỏ vậy đâu. Lưu Tư Dương im lặng một lúc cười nói, thôi đi, người ta thà đi với Lý Viện Viện cũng đâu thèm đi ăn với cậu. Lâm Hiểu Mộng hừ lạnh, anh ấy mà thích Lý Viện Viện cứ cho họ đi đi, có đi 10 lần cũng không nở được đóa hoa nào đâu. Lý Viện Viện đã đi xa, đương nhiên không nghe được họ tranh cãi sau lưng. Nàng chỉ hỏi Tư Thành một câu, Trong đầu có ký ức với Lâm Hiểu Mộng không? Dạ, lờ mờ có đôi chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net